Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quán ta anh, là nơi này hay là nơi này? Bàn tay anh to không ngừng dao động. Lạc Kỳ, anh dừng lại đi, anh không có tư cách gì để quản tôi cả. Liều mạng dãy giụa, anh lại không chút thả lỏng, sợ đánh thức người khác. Tề Phàm đỏ hồng mắt, cắn mạnh lên đầu vai anh. Anh bị đau thét lớn một tiếng, không chịu buông cô ra. Chát, một dấu tay hằn trên mặt Lạc Kỳ. Lạc Kỳ nhìn Tề Phàm, vẻ mặt khó có thể tin. Lạc Kỳ, đừng tưởng rằng tôi còn dễ bắt nạt như trước. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được, Tề Phàm thừa dịp anh sửng sốt, đẩy anh ra chạy xuống lầu. Lạc Kỳ đứng tại chỗ, trên mặt nóng rát, nói rõ cho anh, vừa rồi cô đã ra sức đánh anh thế nào, đụng chạm vào anh, làm cho cô cảm thấy ghê gớm ư. Hàn Phi và Thiên Sứ nhìn thấy Tề Phàm chạy khỏi Lạc gia theo kiểu này, biết nhất định là có liên quan đến Lạc Kỳ. Phàm, buổi tối em ăn chưa, đúng lúc anh đói, cùng đi ăn một chút gì được không? Thiên Sứ tuy rằng miệng hư hỏng nhưng muốn an ủi cô vài câu. Nhìn cô thành các dạng này, ý chí sắt đá cũng phải mềm mại theo. Thiên Sứ, cuộc sống của em vì sao lại bị thành ra như dạng này? Em chỉ muốn sống cùng người em yêu mến mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng là tội ác tày trời sao? Còn nữa, Thiên Ân em cũng chưa làm gì được cho nó. Em có tư cách gì để gọi là mẹ? Đầu tựa vào vai Thiên Sứ, nhắm mắt lại, nước mắt ẩm ướt sơ mi của anh. Hàn Phi và Thiên Sứ liếc nhìn nhau trong gương. Không lên tiếng, chuyện tình cảm ai có thể hiểu rõ, ai có thể ngăn chặn. Xe đến tề tự dưới lầu, Tề Phàm đã điều hòa cảm xúc, như là thay đổi thành một người khác. Cô luôn là như vậy, tâm sự tự nhấm nhấm nuốt nuốt, cho dù đau khổ, cô cũng cố nuốt xuống. Phi Phi, có phải quảng cáo đã quay xong rồi, chúng ta đã được nghỉ ngơi? Hợp đồng với gia thượng còn không đến 3 tháng. Công ty đầu tư hay biên kịch cũng sẽ không chọn cô diễn nữa. Ngoài kế hoạch ly hôn, cô tất nhiên sẽ không thể kiếm đường ra khỏi gia thượng nhanh như vậy. Trước mắt là phải trở về trường. Chỉ là cô cảm thấy có lỗi với Hàn Phi và Thiên Sứ, bạn họ vì cô mới phải rời khỏi gia thượng. Ngay cả quảng cáo cũng không có, em đi rồi chị Lạc mới biết chuyện đã bị người ta phá rồi. Lạc Kỳ cũng cảnh cáo anh, về sau ngay cả quảng cáo cũng không cho em chụp, và sau này ngày nào anh cũng phải về gia thượng thông báo. Vì sao? Quảng cáo hỏng nhưng lại có tiền, hơn nữa là Lạc Kỳ chi. Lạc Kỳ nói dựa theo giá này, mỗi ngày sẽ phát tiền lương cho anh. Vậy là tốt, về sau em sẽ làm cho Chiêu Cửu Văn Ngũ, cũng không dùng làm gì, lại còn có tiền tiêu. Hàn Phi mím môi cười với cô qua kính hậu, may thật, tuy mắt có sưng, nhưng khí sắc so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Phi Phi Thiên Sứ, không phải bảo anh muốn tự mình mở công ty lúc trước sao, em đầu tư có khi lại nhàn. Tiền, em cũng không dùng được, không bằng... Phàm Phàm, chừng nào thì em mới có thể suy nghĩ cho chính mình đây? Em đầu tiên nghĩ cho Lạc Kỳ, sau nghĩ cho Thiên Ân, giờ lại nghĩ cho anh và Sa Đâu. Vậy em thì sao? Em có nghĩ tới mình không? Anh và Thiên Sứ tốt lắm, em có thể tìm nơi nương tựa ở hai người mà. Như vậy có tính là không suy nghĩ cho mình không? Tề Phàm ngây ngô nhìn Thiên Sứ cười, Thiên Sứ cũng không nể tình quay sang. Thiên Sứ không dám nhìn cô, anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh. Tề Phàm rất kiên cường, anh đau lòng là xem thường cô rồi. Tắm rửa xong lên giường ngủ, lại một đêm khó ngủ. Trời đã sáng, mới ngủ được một chút. Tề Phàm bị tiếng chuông cửa đánh thức. Không muốn để ý tới, người ta không nề hà ấn chuông như là bám giết không tha. Bất đắc dĩ, cô đành phải nhận mệnh ra khỏi giường xuống lầu mở cửa. Ai vậy? Xin hỏi là Tề tiểu thư à? Giao hàng. Mở cửa ra, đối phương đưa cho cô, rồi rời đi. Cô không khỏi nghi hoặc. Cô không gọi mua hàng, vừa thấy đóng gói, dễ nhiên là bánh bao cua mà cô rất thích. Không khỏi nhớ đến ở nhà hàng lúc trước, cô thuận miệng nói với Trang Nghiêm, rất nhớ bánh bao cua, là anh sao? Ngẫm lại vẫn nên gọi điện cho anh. Đã đưa đến nhanh vậy sao? Là anh thật à? Ừ, lúc nãy ăn bữa sáng, nhớ tụi em nói thích ăn, anh gọi người mang sang một chút. Sợ Tề Phàm vẫn còn ngại mình nên anh không hỏi số điện thoại, cô đã tự lưu vào số máy của cô. Nhưng cô chưa bao giờ gọi cho anh. Chẳng qua là em nhớ cửa hàng đó không đi giao hàng. Đó là cửa hàng bạn tôi, nề mặt bạn bè, thực ra vẫn là có. Anh không phải nói đi xử lý xong chuyện của em trai à? Em còn tưởng anh đã về Hồng Kông. Vốn là như vậy, nhưng hiện giờ anh lại có lý do. Không ngại đám bạn tốt chê cười, giọng Trang Nghiêm không tự giác trở nên dịu dàng. À như vậy, anh tùy tiện gọi người mang đến nhưng em không có ở nhà, không phải là tay không sao? Anh chỉ sợ em ăn rồi, nhìn thấy lại không ăn được nữa. Chưa ăn đâu, dậy trễ, là bị người giao hàng đánh thức đấy. À, thế nên anh không biết. Có chút ảo não, thầm muốn đưa ngay cho cô, không nghĩ tới lại quấy rầy cô nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net